Bất quá thật nhìn hiện tại, về sau hắn nhất định sẽ không nhàm chán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net